Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 576, dung nham chỗ. Số lượng từ 311 một thời gian đổi mới, 2019-09-2009-52-51, ác ma đại quân là rời đi. Nguyên thần phi chiến tranh vẫn còn muốn tiếp tục. Phá hủy địch quân chiến cơ cùng vì bản thân phương cung cấp thần tệ hai nhiệm vụ mang ý nghĩa. Nguyên thần phi y nguyên muốn tiếp tục chế tạo hàng loạt giết chóc. Chẳng qua là cùng lúc trước khác biệt chính là nguyên thần phi hiện tại công kích càng có tính nhắm vào. Có thể có được vũ trụ chiến cơ cơ bản đều là địa tinh bên trong cường giả. Mà cường giả tại địa tinh tộc phần lớn có địa vị nhất định. Cho nên nguyên thần phi cần phải làm là tại thời gian kế tiếp bên trong tốc độ cao lao tới các nơi. Tận khả năng đánh giết mỗi một cái danh tiếng khá lớn địa tinh. Này chút danh tiếng nhân tộc kỳ thật không có. Toàn chi tộc trong tư liệu không bao gồm cái này. Thế nhưng các đại dị tộc có. Đối với bọn hắn tới nói, cũng rất tình nguyện thấy đối thủ của mình bị người giết chết. Cho nên một phần tư liệu tập hợp rất mau tới đến Nguyên Thần Phi trên tay. Nguyên Thần Phi cũng đại khái thăm dò rõ ràng địa tinh cường giả nội tình số lượng. Địa tinh tộc khả năng có được chiến cơ không cao hơn 100 cái. Thế nhưng được xếp hạng hào cường giả vẫn là có bên trên ngàn. Bất quá cường giả này là so ra mà nói. Dùng Phi Ly Đại Tế Ti làm thí dụ. Thực lực của hắn cùng Thâm Lam không sai biệt lắm. Thâm Lam là trung đẳng chủng tộc tầng thứ 7 lần thực lực. Mà Phi Ly là địa tinh chủng tộc tầng thứ 12 lần thực lực. Đến mức giáo hoàng Brennan, tại ảnh tộc hồn tộc này chút danh sách bên trong, cũng chính là tầng thứ 8 lần tả hữu. Nguyên thần Phi 65 cấp còn không có 6 tay thần thương thời điểm. Liền có thể đối phó một cái đợt thứ 6 hồn tộc ảo ảnh. Hiện tại thì đã có khả năng khiêu chiến đến linh hấp tộc kiếm tộc các tộc tầng thứ 11 lần. Nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ đã vượt xa Brennan. Vì thế nguyên thần phi cố ý cùng Brennan đánh một trận. Mặc dù tinh la huyễn cảnh không cho ra thực lực cụ thể. Bất quá nguyên thần phi vẫn là theo đường dây khác biết. Brennan bản chức là cái huyễn linh sư. Hắn siêu thoát chủ yếu hướng đi liền là huyễn linh. Nghe nói ra hỏa này huyễn linh sử dụng liên tục không ngừng. Mà lại có được bỏ qua để nguội cường hãn năng lực. Kết hợp hắn trung cực bí kỹ. Hình thành cường hãn sát chiêu. Mặc dù chính là như vậy một dạng đột phá. Lại làm cho hắn trở thành địa tinh bên trong người mạnh nhất. Có thể mặc dù dạng này. Nguyên thần phi vẫn là nhẹ nhõm chiến thắng Brennan. Tiếp lấy nguyên thần phi lại thiết lập Brennan hiểu rõ lai lịch của mình. Do hắn mang tính lựa chọn làm dùng vũ khí. Không ngoài dự liệu, Brennan lựa chọn phá công trùy. Lục thần súng bị tốc độ cao phá hư. Bất quá nguyên thần phi cuối cùng vẫn bằng vào thuật thôi miên chờ thực lực cường đại thắng Brennan. Nhưng ở lại tăng thêm một cái đại chủ tế về sau. Nguyên thần phi còn muốn thắng liền khó khăn, lặp đi lặp lại thí nghiệm. Nguyên thần phi đối Brennan phía dưới địa tinh tộc cường giả khắp nơi thực lực đại trí nắm chắc. Đối bọn hắn có thể chọn lựa thủ đoạn cũng đã nắm chắc. Tiếp xuống liền muốn bắt đầu hành động, bởi vì muốn kéo dài cường độ cao chiến đấu duyên cớ. Tướng vị giáp trùng này loại cần thời gian bồi dưỡng tử trùng. Tính bùng nổ mạnh. Chiến đấu liên tục lực kém sủng vật đã định trước phái không lên đại tác dụng. Cho nên nguyên thần phi quyết định đem mẫu trùng thay thế đi. Bất quá hắn không có đem hắn trực tiếp thả về. Mà là nhường quân đội giúp mình nuôi dâng lên. Ngược lại mẫu trùng bản thân cũng không có gì sức chiến đấu. Dễ nuôi, dạng này về sau có nhu cầu còn có thể lại thu về. Bên này đi qua bộ tham mưu đối tư liệu tin tức không ngừng phân tích. Cuối cùng đem cần muốn đối phó mục tiêu áp xúc đến 500 trong vòng. Lần này giúp ngươi tìm này 500 cái mục tiêu. tận khả năng lựa chọn cùng một khu vực bên trong. Cù Chiều nói, mặc dù là dạng này, 500 cái mục tiêu cũng vẫn là phân tán tại 300 tòa thành thị bên trong. Dùng 30 ngày làm tiêu chuẩn, liền là một ngày 10 cái thành. Ân, có thể tiếp nhận, Nguyên Thần Phi nói, vấn đề là này đối với ngươi mà nói gánh vác quá nặng đi. Đây cũng không phải là vấn đề. Nguyên Thần Phi trả lời, sinh mệnh cấp độ tiến hóa về sau, Nguyên Thần Phi coi như 30 ngày không ngủ không nghỉ cũng không phải vấn đề lớn. Ngược lại là Hàn Phi Vũ hơn phân nửa đỡ không nổi. Nhưng đi đường cái gì không cần hắn, Nguyên Thần Phi sẽ tận lực cam đoan hắn nghỉ ngơi tốt. Thế nhưng đạn dược vấn đề vẫn là cái vấn đề. Cù Chiều nói, địa tinh tộc đã đóng lại thông hướng Tím Nham Thành qua thành bên này truyền tống lối đi. Người chiến đấu qua sau không có cách nào trực tiếp truyền tống về tới. Có cái gì biện pháp giải quyết sao? Có, còn là thông qua dị tộc. Chúng ta đã cùng các đại dị tộc ước định cẩn thận tiến công thời cơ. Ngươi mỗi lần công kích, các đại dị tộc đều sẽ phối hợp ngươi. Chỉ muốn bắt lại thành thị, truyền tống lối đi liền có thể một lần nữa mở ra. Giết một chồng chất người liền chạy. Đối Nguyên Thần Phi tới nói rất nhẹ nhàng. Thế nhưng muốn bắt lại thành thị, đối Nguyên Thần Phi tới nói liền có càng cao yêu cầu. Nhưng vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Hắn nói thẳng, cái này cần dị tộc phối hợp. Đúng vậy, chúng ta đã thông chi dị tộc. Bọn hắn sẽ phối hợp ngươi. Nhưng cần nhắc đến một khi bọn hắn trước tiên tiến công, địa tinh khả năng cũng sẽ đóng cửa lối đi. Cho nên vẫn phải ngươi đi vào trước. Làm, này thì tương đương với đánh 300 tràng trận đánh ác liệt. Nguyên Thần Phi mắng một tiếng. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Suy nghĩ một chút, biết việc này không có càng nhiều quyền lựa chọn. Nguyên Thần Phi gật đầu. Nếu dạng này liền không lãng phí thời gian. Ta mục tiêu thứ nhất là chỗ nào? Mục tiêu thứ nhất Diêm Hồ Thôn. Cái thứ hai mục tiêu Dung Nham Chi Môn. Mục tiêu thứ nhất chẳng qua là cái thôn xóm. Chẳng qua là ra một vị địa tinh thiên tài, khiến cho thôn xóm so sánh hưng thịnh. Trước tiên đi nơi này là vì nhường Nguyên Thần Phi tích lũy tàn nhẫn hiệu quả. Dung Nham Chi Môn đến là từ đầu. Dung Nham tộc tại 8.000 dị tộc bên trong coi là cường thế hơn chủng tộc, mà lại tính tình thô bạo, thay đổi thất thường. Nói thực ra thuộc về nhân tộc không muốn nhất cùng bọn hắn liên hệ một loại. Mà sở dĩ lựa chọn thứ nhất bọn hắn, vừa vặn cũng là bởi vì bọn gia hỏa này lặp đi lặp lại đặc tính. Nếu đạt thành liền mau chấp hành, bớt đến bọn hắn ngày sau lật lọng. Dung Nham tộc thực lực rất mạnh, bởi vì bọn họ chỗ đến sẽ đem nơi đó hóa thành Dung Nham chỗ. Cho nên vì ngăn cản bọn hắn, địa tinh tộc tại đây bên trong phái trọng binh. Thế nhưng một cái Dung Nham cứ điểm liền có 5 cái Nguyên Thần Phi cần săn giết mục tiêu. Bên trong một cái liền là đại chủ tế trông mong lạc. Đây là cái võ tăng địa tinh. Có lẽ là bởi vì thời gian dài cùng Dung Nham tộc đối chiến nguyên nhân, hắn vậy mà lĩnh ngộ hỏa diễm lực lượng, gia quyền tự mang hỏa diễm đặc tính. Cũng không biết hắn dùng hàn băng trưởng lại là cái gì ước chừng. Sau một tiếng, Nguyên Thần Phi đã đi tới Dung Nham Chi Môn. Trên thân trồng chất 500 cái địa tinh tàn nhẫn bắp. Vừa bước ra cao tháp khu, liền nghe đến đinh linh linh cảnh báo loạn hưởng. Đúng vậy, ta về sau cũng không cần huyễn hình. Nguyên Thần Phi cười nói, không có gì đáng nói, giết đi. 6 thanh thần thương giơ lên. Bất quá sau một khắc, Nguyên Thần Phi lại phát hiện, đối mặt bọn hắn vậy mà không là địa tinh, mà là hàng loạt độc nhãn cự nhân, ma tưởng cùng vong linh. Quả nhiên có chuẩn bị a. Nguyên Thần Phi phiền muộn, tàn nhẫn đối ma tưởng vong linh cái này không phải sinh mạng thể vô hiệu, mà độc nhãn cự nhân thì là muốn giải cứu đối tượng. Bọn hắn không muốn giết. Hết lần này tới lần khác độc nhãn cự nhân cũng tốt, mà tượng vong linh cũng được. lại đều bị buộc lấy hướng nguyên thần phi đám người phát động công kích. Địa tinh cũng có, nhưng đều là chút pháp sư cung thủ. Xa xa đốn nguyên thần phi phát động công kích, ra tay bất ngờ đều là phạm vi tổn thương. Rõ ràng biết không có thể làm bị thương Hàn Phi Vũ, liền dứt khoát dùng phạm vi công kích đối phó tâm chắn sau nguyên thần phi. Lần này có thể có chút phiền phức. Nguyên thần phi tự nói, làm sao bây giờ? Hàn Phi Vũ cũng phiền muộn. Chạy, chạy là chạy không được. Cảnh báo cùng một chỗ, truyền tống lối đi trực tiếp đóng cửa. Thôi đi, chỉ cần chịu dùng tiền, còn sợ không có cách nào. Nguyên thần phi trực tiếp phát động truyền tống chi quang, trong nháy mắt không còn bóng dáng. Khi xuất hiện lại đã ở dung nham cứ điểm bên kia. 200 thần tệ mà thôi. Nguyên thần phi tiêu đến lên. Lần sau bọn hắn liền sẽ tại truyền tống khu trực tiếp sắp đặt quấy nhiễu khí cụ. Hàn Phi Vũ nói, lần sau sự tình lần sau sẽ bàn. Biện pháp luôn luôn có. Nguyên thần phi nói xong, sáu tay thần thương đã giơ lên, đối phụ cận địa tinh liền bắt đầu công kích, đồng thời Hàn Phi Vũ cũng giơ thương bắt đầu vui sướng bổ đao. Tám thanh cấp độ thần thoại súng ống, uy lực là cực kỳ khủng bố, chớ nói chi là nguyên thần phi tự thân công kích, quái đản chi nhận tấn thăng thần thoại về sau, có quái đản lĩnh vực. Mỗi một lần ra tay đều là phạm vi tính tổn thương. Mặc dù 5 mét phạm vi là nhỏ một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Chẳng qua là trong nháy mắt, một đoàn địa tinh liền bị đánh giết. Cùng lúc đó, Kỳ thì thả ra một điếu thuốc hoa, đưa tin pháo hoa, đây là thông chi phương xa dung nham tộc. Chiến tranh bắt đầu, làm tốt chuyện này, nguyên thần phi cần phải làm là giết chóc. Cùng kiên trì 10 cái thần thoại trang bị, đủ loại thần quyết hộ thể, tàn nhẫn bắp tăng thêm, quái đản lĩnh vực bừa bãi tàn phá, khiến giết chóc một thoáng trở nên đơn giản. Nguyên thần phi đi bộ nhàn nhã trên mặt đất tinh quảng trường du tẩu, lợi dụng đường đi cùng kiến trúc yểm hộ chính mình, không ngừng săn giết mỗi một cái xuất hiện địa tinh. Theo công kích tăng vọt, giết chóc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Có thể nói hiện tại xuất hiện mỗi một địa tinh đều là đang cấp nguyên thần phi đưa dinh dưỡng. Địa tinh tộc rất nhanh ý thức được bên này tình huống, bắt đầu điều động binh lực. Độc nhãn cự nhân nhóm tại địa tinh tộc điều động hạ không cam lòng kêu khóc lấy sông lại. Hàng loạt ma tưởng cùng hai cốt thủ vệ theo sát phía sau. Pháo hôi đến đây. Một mực tại dùng bí pháp cầu giám sát bốn phía Kỳ hô. Hiểu rõ, nguyên thần phi hô một tiếng, đánh vỡ bên cạnh vách tường, xông về trước ra, không phải liền là chạy nha. Ai sợ ai, trải qua sinh tử luân hồi đại truy sát, nguyên thần phi tại du kích chiến bên trên đã có kinh nghiệm phong phú. Ngươi truy ngươi, ta tìm ta. Ngược lại khoảnh khắc chút địa tinh cũng chính là mấy phát thêm một kiếm sự tình. Cơ bản không ảnh hưởng tốc độ của hắn. Một đường chạy như điên. Nguyên thần phi cứ như vậy mang theo nhóm lớn độc nhãn cự nhân cùng ma tượng chạy như điên không. Thôi, trên bầu trời gào thét ra kim loại tiếng nổ vang rền. Từng đài ma năng cơ giáp đang ở vọt tới. Trong đó một đài ma năng cơ giáp toàn thân lấp lánh màu vàng. Nguyên thần phi, ta là, đáp lại hắn chính là nguyên thần phi hung mãnh một kiếm. Trực tiếp đưa hắn chưa nói ra chém trở về. Nguyên thần phi bắt lấy cái kia kim sắc ma năng cơ giáp hung hăng quăng dưới. Nguyên sơ bùng nổ, nổ tung cơ giáp, tám thanh súng đã đứng vững mặt của đối phương. Người nào có hứng thú biết ngươi tên gì? Ầm ầm nổ vang bên trong. Cái kia địa tinh đã bị nguyên thần phi một trận cường công đánh giết. Chung quanh địa tinh dồn dập phát ra sợ hãi gầm rú. Giống như là cái gì đại thống lĩnh chết rồi. Nguyên thần phi nhớ mang máng. Cái này đại thống lĩnh là chính mình 5 cái mục tiêu một trong. Nhưng là bất kể, ngược lại trông thấy lợi hại liền giết chứ. Lúc này, ai dám ăn mặc trang điểm lộng lẫy người đó là muốn chết. Hạn chế lại hắn, nơi xa truyền đến Chu Lên. Đủ loại hạn chế kỹ chen chúc tới. Nguyên Thần Phi tấm chắn vung lên, ngăn lại đại bộ phận hạn chế kỹ. Tình cờ có trúng chiêu, liền dùng khiêm tốn chi tâm hoặc là kiên nghị chờ cởi ra. Bất quá kỹ năng chủ động có thời gian làm lạnh, cũng không thể hoàn toàn dựa vào. Cho nên Nguyên Thần Phi tận khả năng chui vào trong phòng lẩn tránh công kích. Hắn liền như là một cái sát thần, xuất quỷ nhập thần, không ngừng nhảy vọt di động tới, không cho bất luận cái gì địa tinh vây công cơ hội của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.